Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1007 đặc thù nhiệm vụ 15. Chương 1007 đặc thù nhiệm vụ 15. Rượu Tiêu Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ một cái chớp mắt, nhưng nói: "Như vậy, ta như thế nào liên lạc ngươi đâu?" Hắn hỏi. "Chờ ta chính mình làm tới tay cơ thời điểm, lại đến nơi này tìm ngươi sao?" "Ta tới tìm ngươi, ngươi cũng chưa chắc liền ở nhà a." Tuy rằng chính là muốn chính hắn thu phục nói, hắn cũng là có thể thu phục, nhưng như vậy có chút phiền phức, chủ yếu là hắn sợ hắn đi rồi lúc sau. Hạ Tịch căn bản không tính toán lại liên lạc hắn, đến lúc đó hắn nếu là liền người đều tìm không thấy, liền cái gì đều xong rồi. "Ta đem điện thoại hào nói cho ngươi không phải hảo?" Hạ Tịch dùng xem ngu, ngốc ánh mắt nhìn Rượu Tiêu Lâm. "Chờ ngươi có di động cho ta gọi điện thoại, không phải có thể cùng ta bình thường liên lạc?" Rượu Tiêu Lâm, ngoặc kép, nói cũng đúng vậy, hắn không ở bình thường xã hội thời gian lâu lắm, đều mau quên loại này cơ sở thường thức. Hạ Tịch nhìn Rượu Tiêu Lâm biểu tình, đột nhiên ý thức được cái gì, nàng nhịn không được hỏi: "Ngươi ở sinh tồn trong trò chơi đã bao lâu?" Rượu Tiêu Lâm vươn ba ngón tay: "Có 3 năm nhiều, khó trách." Hạ Tịch lộ ra hiểu rõ thần sắc, ở sinh tồn trò chơi thời gian lâu lắm, sẽ trở nên có chút không thói quen bình thường thế giới sinh hoạt. Nàng hiện tại ở sinh tồn trong trò chơi thời gian còn không có 1 năm, nhưng mỗi lần tiến vào đơn người trò chơi thời điểm, ngay từ đầu tổng hội có chút hoảng hốt cảm, huống chi Rượu Tiêu Lâm đã 3 năm nhiều. Rất nhiều bình thường thế giới quy tắc đối sinh tồn trò chơi không có bất luận cái gì tác dụng, thời gian dài cũng liền dần dần sẽ lựa chọn tính quên đi. Hạ Tịch không có bởi vì chuyện này mà cười nhạo Rượu Tiêu Lâm, nàng lấy ra giấy bút, viết xuống chính mình số di động, đưa cho Rượu Tiêu Lâm: "Hiện tại ngươi có thể đi rồi đi." Nàng lại lần nữa chỉ cửa vị trí, Rượu Tiêu Lâm biết chính mình không có khả năng tiếp tục lưu lại, hắn thu hồi tờ giấy, hỏi Hạ Tịch: "Ngươi tính toán khi nào bắt đầu hành động?" "Chờ ngươi đi rồi, ta liền chuẩn bị bắt đầu hành động." Hạ Tịch không có giấu giếm, ăn ngay nói thật, dù sao nhiệm vụ tiến độ đều là muốn cho Rượu Tiêu Lâm biết đến. Hiện tại đem kế hoạch nói ra cũng không cái gọi là, nàng tính toán dựa theo trước kia thói quen, đi nằm vùng nhìn xem, mang theo người khác cùng nhau phi thường không có phương tiện. Cho nên Rượu Tiêu Lâm nói không cần vẫn luôn đi theo cùng nhau hành động thời điểm, nhưng thật ra kêu nàng nhẹ nhàng thở ra, thấy Hạ Tịch thực tích cực mà tiến hành đặc thù nhiệm vụ bộ dáng, Rượu Tiêu Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, bất luận Hạ Tịch hay không tính toán cùng hắn hợp tác. Chỉ cần nàng đang nghe như vậy nhiều bí mật lúc sau, vẫn là nguyện ý lựa chọn làm đặc thù nhiệm vụ, liền ý nghĩa bọn họ phương hướng là nhất trí, đây là chuyện tốt. Rượu Tiêu Lâm gật gật đầu, rời đi Hạ Tịch thuê trụ địa phương. Hạ Tịch tắc hiện tại trong nhà cha xét cha về Kim Ngọc Lương Diên câu lạc bộ đêm, phía chính phủ tin tức, lại cha xét cha Hoàng Thiện phía chính phủ tin tức. Chờ đến giữa trưa nàng dọn dẹp chính mình, trước đi ra ngoài ăn một đốn Mỹ cơm trưa, lúc này mới bắt đầu hành động. Nàng cố ý tuyển ở tiểu khu ngoài cửa một cái tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Nữ hàng xóm từ nhỏ khu đại môn ra tới thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền thấy được, lúc này nàng đã cơm nước xong, quyết đoán tính tiền, đi theo nữ hàng xóm phía sau. Nữ hàng xóm khẳng định là không có dự đoán được chính mình sẽ bị người theo dõi. Hơn nữa Hạ Tịch ở đi ngang qua một cái không người đầu ngõ thời điểm, liền trốn vào đi mang lên Nguyệt Huy chi ảnh. Nữ hàng xóm liền càng thêm vô pháp nhận thấy được chính mình bị một cái ẩn hình người theo dõi. Chứ, nàng dựa theo thông thường thói quen, đi trước một nhà tiện nghi quán mì điểm 1/5 đồng tiền tố mặt. Sau đó tễ xe buýt lảo đảo lắc lư đi tới trang hoàng xa hoa Kim Ngọc Lương Duyên câu lạc bộ. Đêm, hôm nay là lão ba sinh nhật, lại vừa vặn là chỉnh tuổi, cho nên liền vẫn luôn tự cấp lão ba ăn sinh nhật lạp tương đương, lúc sau lại muốn chạy về ta công tác thành thị. Chờ vội xong hết thảy bắt đầu gõ chữ thời điểm, thời gian đã không còn sớm, chỉ tới kịp mã 2000 QAQ dư lại, ta sẽ thức đêm mã ra tới. Tiểu Khả Ái nhóm chờ ngày mai lại xem Đinh Ga đúng rồi. Muộn tới Tết Trung Thu vui sướng a tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.